Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, chương 921, xoán vị. Cút, hờ hững thanh âm lộ ra uy nghiêm, Ngọc Long Ngự nhìn thẳng Hồ Điệp Chi Tinh Lai Sứ. Sứ giả nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi nói cái gì? Ngọc Long Ngự ánh mắt băng lãnh. Là ai đưa cho ngươi đảm lượng cùng tư cách? Cùng bản vương dùng loại giọng nói này nói chuyện. Ta chỉ là đang nhắc nhở ngươi một việc. Nếu như ngữ khí không thích đáng, còn xin vương thứ tội. Sứ giả khom người, làm một điểm bộ dáng. Ngữ khí vẫn như cũ là như vậy tùy ý. Sứ giả cảm thấy Ngọc Long Ngự chỉ là muốn mặt mũi. Cho hắn một cái hạ bậc thang liền tốt. Ngọc Long Ngự mặt không gợn sóng, thanh âm không mang mảy may tình cảm. Ngươi là nghe không hiểu tiếng người a? Ta để ngươi cút. Lai sứ ngẩng đầu, mặt trầm như nước. Vương muốn khai chiến. Ngọc Long Ngự nói ra. Ta không thích chiến tranh, nhưng cũng tuyệt không e ngại chiến tranh. Lam Tinh người giết chúng ta tiểu vương tử. Chỉ là điểm này, các ngươi liền gánh vác lấy đại tội nghiệt. Vô nghĩa chi chiến, các ngươi tất bại. Lai sứ lạnh lùng nói. Tướng quân cười lạnh, các ngươi tiểu vương tử có tiếng xấu, chúng ta sớm có nghe thấy. Hắn sợ là chết chưa hết tội. Tướng quân các hạ, lên tiếng trước bộ trưởng giả bằng tự tiếu phi tiếu nói. Nói loại lời này không thích hợp. Thật sao? Tướng quân xem thường. Tướng quân, đại vương tử Ngọc Liệt thản nhiên nói, sự tình còn có khoan nhượng, người nhất định phải đem chúng ta bước đến không phải chiến không thể tình trạng a. Tướng quân hơi biến sắc mặt, trầm giọng nói, ta tuyệt không ý này. Vậy liền mời ngậm miệng. Ngọc Liệt hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Ngọc Long Ngự. Phụ vương, ngươi già rồi, ngươi cái gì ý tứ? Ngọc Long Ngự nhíu mày. Ngọc Liệt lạnh nhạt nói, ngươi tại vị nhiều năm, quá mệt mỏi, cho nên, Ngọc Long Ngự mặt không chút thay đổi nói, cho nên, ta nên thối vị nhượng chức, chuyển cái mông, để ngươi đến ngồi cái này vương vị. Ngọc Liệt nói ra, đây là một cái làm nhi tử đối phụ thân hiếu thuận. Nói đến thật tốt a, vì phụ rất cảm động, nhưng là không được. Ngọc Long Ngự lạnh lùng nói, người tới, đại vương tử cần nghỉ ngơi, đem hắn dẫn đi. Nhưng mà, hắn thoại âm rơi xuống hồi lâu, không người hành động. Ngọc Long Ngự ánh mắt băng hàn, làm sao, là bản vương thanh âm nhỏ. Ngọc Liệt thong dong nói, phụ vương, thế cục đã ở trong lòng bàn tay của ta, đừng làm phí công vùng vẫy, vị trí này đã không thích hợp ngươi. Người yên tâm, ta thượng vị về sau, trận chiến tranh này tuyệt sẽ không khai hỏa. Hỗn trướng đồ vật, bao quát tướng quân ở bên trong, một chút trung thần đều muốn xuất thủ, bên người lại không biết khi nào thêm ra mấy đạo khí tức. Phảng phất chỉ cần có chút động tác, những này lăng lệ sắc bén khí tức liền sẽ cắt đứt cổ của mình. Lai sứ đứng ngoài quan sát, mặt mỉm cười, tựa như đang nhìn một trận trò hay. Ta nghĩ ta hẳn là đổi giọng. Vương, hắn nhìn về phía Ngọc Liệt. Hiện tại ngài là cái này thế giới quyền lực lớn nhất nam nhân. Như vậy, Ngọc Liệt đứng chắp tay. Uy nghiêm nói, ta hiện tại liền cho ngươi trả lời chắc chắn. 3 ngày bên trong, chắc chắn người kia đầu lâu đưa đến vua của các ngươi trước mắt. Rất tốt, Lai Sứ cười to. Cùng Ngọc Liệt tiến hành một lần ánh mắt giao lưu, lẫn nhau đều thấy được trong mắt đối phương hài lòng. Trên thực tế, soán vị sớm đã bị mưu đồ tốt, Lăng Vũ sự tình bất quá là cơ hội, ngay tại hết thảy gần thành kết cục đã định thời điểm. Lan Đức Lỗ mang theo Châu Châu xuất hiện, phía sau 2 người, còn đi theo Lăng Vũ mấy người. Bạch, mọi ánh mắt, tại thời khắc này đủ nhìn sang. Lan Đức Lỗ rất cảm thấy thấp thỏm, trên trán hiện đầy mồ hôi mịn, hắn trong lòng nhưng thật ra là rất hoảng. tới này cũng không phải là hắn bản nguyện, mà là Lăng Vũ yêu cầu. Xâm nhập đầm rồng hang hổ cũng không phải cái gì tốt phương án. Chỉ có Lăng Vũ thần tình lạnh nhạt, tại loại này không khí phía dưới còn như nhàn nhã đi dạo. Đi hướng phía trước, đám người thần sắc hoặc chấn kinh hoặc khinh thường hoặc hoang mang. Chỉ có tướng quân con ngươi co vào, trong lòng hiện ra một cái không dám tin suy nghĩ, nhưng lại quỷ thần xui khiến cảm thấy sẽ như thế phát triển. Lai Sứ nhìn về phía Ngọc Liệt. Vương, Ngọc Liệt gật đầu, phất tay khiến nói, bắt hắn lại. Vâng, đồng dạng mệnh lệnh, Ngọc Long ngự hạ đạt vô hiệu. Ngọc Liệt nói chuyện liền nhất hô bách ứng. Một đám người từ bên ngoài chen chúc mà vào. Máy móc chiến sĩ, tu võ cường giả, các loại tiên tiến cường đại vũ khí trang bị. Trong nháy mắt chuẩn bị sẵn sàng. Khủng bố mà khiếp người áp lực bao phủ cả tòa đại điện. Không nghĩ tới hắn sẽ tự chui đầu vào lưới. Sứ giả có thể đi trở về giao nộp. Ngọc Liệt không còn đi xem. Phảng phất đã biết đáp án. Kia, Lai Sứ gật đầu mỉm cười. Chiến tranh sẽ không khai hỏa. Ta thay thế Hồ Điệp Chi Tinh cảm tạ vương phối hợp. Ta nghĩ chúng ta bên kia vương tộc hẳn là sẽ đưa tới hạ lễ. Chúc mừng tân vương đăng cơ. Ngọc Liệt cười nói, ta sẽ tổ chức đại điển, đến lúc đó sẽ rộng phát thiếp mời. Quý Tinh chính là ta cái thứ nhất mời khách nhân. Ta trước thay bên này cảm ơn. Sứ giả khom người, hai người không coi ai ra gì nói. Mặt mỉm cười, ung ung không vội. Vương, ngươi không khỏi quá mức tự tin. Ngọc Long ngự diễu cợt một tiếng. Ô, Ngọc Liệt nhìn về phía Ngọc Long ngự. Ngọc Long ngự chỉ trong đại điện ương. Mình đi xem. Ngọc Liệt chuyển động ánh mắt. Con người đột nhiên co lại. Lăng Vũ chung quanh đã nằm xuống không ít người, vẫn còn tiếp tục kiên trì. Chỉ còn lại một cái máy móc chiến sĩ cùng hai người. Máy móc chiến sĩ chắp tay trước ngực, hóa thành súng pháo, cảng ánh lửa ngưng tụ. Một cỗ kinh khủng năng lượng đang nổi lên. Chúng ta cho ngươi tranh thủ thời gian. Còn lại hai người riêng phần mình xuất kích. Giáp công Lăng Vũ, một người trong tay cầm một thanh tử sắc quang kiếm. Kiếm ánh sáng phát ra bén nhọn chiến minh thanh âm. Một người khác cả người quấn hỏa diễm. Ra quyền như bạo tạc. Ngay cả hư không đều có thể đánh nát. Lan, Lăng Vũ mở miệng. Thanh âm không lớn. Lại như lôi đình nổ tung, uy thế kinh người, đem hai người đều đánh bay. Một đạo chói mắt chùm sáng xuyên qua hư không phóng tới. Cực nóng vô cùng, như nham tương sôi trào. Lăng Vũ tiện tay vung lên, hời hợt, đem chùm sáng bắn ra. Chùm sáng bị cải biến phương hướng, đánh xuyên mái vòm, thẳng vào Vân Tiêu, oanh. Đình tài nhức óc tiếng oanh minh bên trong. Đại điện phòng ngự trận pháp vỡ vụn. Mái vòm sụp đổ, hóa thành đá vụn bay tán loạn. Đám người ngẩng đầu, chỉ thấy tầng mây khuấy động, tựa như bầu trời đều bị xé mở một đạo không nhỏ lỗ hồng. Thật mạnh, đám người hãi nhiên. Ngọc Liệt thần sắc âm trầm, nhưng không hoảng loạn, nhìn về phía sứ giả. Sứ giả gật đầu. Tần Dương, Ngọc Liệt mở miệng, tại, tám đại thánh vệ đứng đầu Tần Dương như quỷ mị xuất hiện tại Ngọc Liệt bên người. Động thủ, sinh tử vô luận, vâng, Tần Dương động, từng đạo bạch quang từ trong cơ thể hắn bay ra, xoay quanh lên đỉnh đầu cùng quanh thân, là từng ngụm phi kiếm, chung 16 miệng, mỗi một chiếc phi kiếm lưỡi kiếm chỗ đều có kỳ dị khí tức lưu truyền. Kia là kiếm vực, tức phát dấu hiệu. Cùng lúc đó, vây khốn các đại trung thần bên người quỷ dị khí tức biến mất không thấy gì nữa. Bay thẳng Lăng Vũ mà đi. Oanh, 16 trọng kiếm vực ầm vang bộc phát. 16 cái kiếm vực thế giới điệp ra trấn áp. Những cái kia quỷ dị khí tức hiển hiện là bầy mặc áo đen phục cường giả. Đem Lăng Vũ có thể thoát đi tất cả phương vị tất cả đều phong tỏa. Đạo đạo hàn mang từ bọn hắn trong tay bắn ra. Lăng Vũ một bước phóng ra. Tóc vàng tạo nên, lấy hắn làm trung tâm. Quanh mình hết thảy đều hóa thành tinh thần đại hải. Rất có thị giác lực rung động. Lại bước một bước, tinh thần đại hải biến mất. Để lại đầy mặt đất thi thể. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục